Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Chiến Lệ Phong, còn không thừa nhận sao? Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, bấm tay nói chuyện, một cái linh phù bắn về phía không trung, linh phù trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư màn, ngay sau đó hư màn bên trong xuất hiện một bóng người. Xem thân ảnh đương nhiên đó là Lệ Phong. Hư màn bên trong Lệ Phong lợi dụng nhị thân phận của trường lão đệ tử, theo trong tàng kinh các vụng trộm cầm chân vũ tâm quyết bản dập tiến hành đánh cháo. Sau đó một màn chính là Diệp Hiên tiến vào tàng kinh các mượn đọc chân vũ tâm quyết. Việc đã đến nước này, chứng cứ vô cùng xác thực, bốn phía đệ tử đều bị sợ ngây người. Tuy nhiên Lệ Phong ngày thường làm người không ra thế nào, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lệ Phong thế mà lại làm loại chuyện này. Lệ Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, cũng dám ám toán đại sư huynh. Tiểu nhân, ta mắt bị mù mới cùng ngươi đồng môn. Lệ Phong, uổng ta trước kia vẫn còn tôn ngươi làm nhị sư huynh. Người cái này hành động nhất định không bằng heo chó. Nhất định phải nghiêm trị Lệ Phong. Còn lớn hơn sư huynh một câu trả lời. Chỉ là chỉ chốc lát, bốn phía đệ tử đã quần tình kích động, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Phải biết ngày bình thường coi như đồng môn ở giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng sự thủ đoạn cũng bất quá là phổ thông cạnh tranh mà thôi. Nhưng mà Lệ Phong thủ đoạn cũng đã đột phá phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ ngươi có lời gì có thể nói? Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Lệ Phong, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Lệ Phong tuy nhiên bỉ ổi, nhưng làm việc tay chân ngược lại là thật sạch sẽ. Diệp Hiên đương nhiên vô pháp trực tiếp tìm tới chứng cứ. Còn cuối cùng có thể thông qua hệ thống chế tạo như thế một phần chứng cứ đi ra. Cái này sao có thể? Lệ Phong ngơ ngác nhìn giữa không trung hư màn, nhất định hoàn toàn không thể tin được. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy trong tàng kinh các không có một ai. Tại sao có thể có người cầm thác ảnh phù đem hắn mọi cử động cấp ghi xuống? Đây là giả, Diệp Hiên, người hãm hại ta, chuyện cho tới bây giờ. Lệ Phong cũng chỉ có thể chết không thừa nhận. Dù sao cái này thác ảnh phù bên trong ghi chép bóng người chỉ là nhìn xem giống hắn mà thôi. Thân là nhị trưởng lão chân truyền đệ tử, chỉ cần hắn không thừa nhận, người nào lại dám làm gì hắn? Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi không thừa nhận, vậy ta đánh liền đến ngươi thừa nhận thì ngưng. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng phun trào, khí tức cường đại theo trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, linh khí phun ra, hình thành một đạo dài 7 thước thanh mang. Thanh mang phun ra nuốt vào ở giữa, bắn ra, giống như một vầng loan nguyệt hướng phía Lệ Phong ầm ầm mà đi. Tân nguyệt như câu, kiếm khí như xương, đây là lạc nguyệt kiếm khí. Một tên đệ tử bật thốt lên kinh hô. Lạc nguyệt kiếm khí thế nhưng là địa giai công pháp a. Không nghĩ tới đại sư huynh thế mà đã luyện thành. Một cái khác đệ tử trên mặt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc. Thật là mạnh kiếm khí. Xem Lệ Phong như thế nào ngăn cản. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại. Hừ, Lệ Phong hừ lạnh một tiếng. Cổ tay lật qua lật lại ở giữa. Một thanh hiện ra gió mát u quang trường đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Địa giai công pháp mà thôi, ta cũng có. Huyền Dương bá đao. Lệ Phong trường đao trong tay thật nhanh bổ ra, vô số đao mang hóa thành từng đạo kim quang, hướng phía bắn nhanh mà đến loan nguyệt nghênh đón tiếp lấy. Đao mang, kiếm mang mãnh liệt chạm vào nhau, phảng phất hai cỗ lũ ống oanh một tiếng đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn năng lượng, mãnh liệt văng tứ tán, nhanh tản ra, học trò chung quanh vội vàng hướng thối lui về phía sau. Mãnh liệt như vậy lực lượng, cho dù là dư âm, cũng đều không phải những phổ thông đó đệ tử có thể ngăn cản. Huyền Dương Bá Đao a. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lạc Nguyệt xuất hiện lần nữa, một vòng, hai vòng, ba lượt, theo Diệp Hiên ngón tay huy động, rậm rạp chằng chịt Loan Nguyệt hiện lên ở giữa không trung, hội tụ vào một chỗ, phát ra ánh sáng sáng chói, thật mạnh. Lệ Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Diệp Hiên vẫn luôn là trong lòng của hắn ma ảnh. Tự tiến vào chân vũ thánh địa về sau, hắn liền chưa bao giờ cạnh tranh được Diệp Hiên. Nếu không phải vài ngày trước hắn cũng đồng dạng đột phá đến chân linh cảnh đỉnh phong, chưa chắc sẽ dám cùng Diệp Hiên giao thủ. Phá cho ta. Lệ Phong trường đao trong tay điên cuồng múa, đao ảnh nối thành một mảnh, đến cuối cùng hóa thành một thanh to lớn vô cùng trường đao, tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Hồ Chiếu người không mở mắt ra được. Cự đao đụng vào Loan Nguyệt, trong nháy mắt liền đem Diệp Hiên Lạc Nguyệt kiếm khí cấp đánh tan. Lệ Phong thế công buông thả, bá đạo. So sánh với nhau, Diệp Hiên Lạc Nguyệt kiếm khí lộ ra vô cùng ảm đạm. Đại viên mãn cảnh giới, Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi. Hắn ngược lại là không ngờ tới Lệ Phong thế mà có thể đem Huyền Dương Bá Đao luyện đến đại viên mãn cảnh giới, bất quá chỉ bằng cái này nhưng không làm gì được ta. Ăn ta một quyền đi. Diệp Hiên trên nắm tay ngưng kết ra khổng lồ khí thế, thanh mang mãnh liệt mà ra, che khuất bầu trời, lập tức hóa thành một đầu thanh long, trùng trùng điệp điệp xông về Lệ Phong. Trên bầu trời lúc sáng lúc tối, tựa hồ không gian xung quanh toàn bộ bị cỗ khí thế này cấp ảnh hưởng đến. Thật là khủng khiếp khí tức. Đại sư huynh muốn sử xuất mạnh nhất chiêu thức sao? Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ một chiêu này liền có thể để cho ta hóa thành bột mịn. Oanh! Tại chúng đệ tử trong tiếng nghị luận, thanh sắc long ảnh như bẻ gãy nghiền nát, giống như đụng phải Lệ Phong thân thể. Phốp! Lệ Phong thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, bay ra 10 trượng trở lại, lập tức ngã xuống khỏi tới. Thanh sắc long ảnh thế công vẫn như cũ không giảm, tại đánh bay Lệ Phong về sau, tiếp tục tiến lên, trực tiếp cầm đao phong các đại môn đánh thành phấn vụn. Lệ Phong, ngươi còn không thừa nhận sao? Diệp Hiên ngừng thế công, một tay dựa vào phía sau, nhìn xem nằm dưới đất Lệ Phong, thản nhiên nói. Lệ Phong quẩy người một cái, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Diệp Hiên, là ngươi ép ta. Thoại âm rơi xuống, Lệ Phong đột nhiên vọt lên, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cấp tốc kết thành một cái cổ quái thủ ấn. Phù đồ ma công. Diệp Hiên thấy thế nhíu mày lại, không nghĩ tới nhị trưởng lão vậy mà đã đem nó truyền thụ cho ngươi. Lệ Phong khí tức trên thân trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, khổng lồ ma khí theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, đồng thời cảnh giới của hắn cũng nhanh chóng phi thăng lấy, trực tiếp theo chân linh cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên đan cảnh sơ kỳ, lại đến nguyên đan cảnh trung kỳ, cho đến nguyên đan cảnh hậu kỳ mới ngừng lại. Cái này công pháp gì? Vì sao Lệ Phong sẽ trở nên cường đại như thế rồi? Một chút tân tấn đệ tử đầu óc mơ hồ hỏi. Đây là phù đồ ma công, nhị trưởng lão thành danh tuyệt kỹ. Một tên đệ tử cũ giải thích nói. Phù đồ ma công có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, chỉ bất quá về sau kết thúc, sau khi người sử dụng sẽ tu vi lùi lại. Một tên khác đệ tử cũ ở phía sau nói bổ sung. Lệ Phong hai mắt đỏ thẫm, mang trên mặt thần sắc dữ tợn. Diệp Hiên, bây giờ ta đã đột phá đến nguyên đan cảnh hậu kỳ, tu vi vượt xa ngươi, ngươi còn cầm cái này cùng ta đấu. Mượn tới tu vi, thủy chung cũng là mượn tới. Dù là ngươi đến nguyên đan cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Hư ảo lực lượng sẽ chỉ che đậy cặp mắt của ngươi.